Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 992, chương 992, xung đột bộc phát. Gian phòng bên trong yên tĩnh một mảnh, Lưu Đại Long mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tần Dương. Miệng bên trong hương hỏa còn tại đốt, dâng lên từng sợi thanh sắc sương mù. Người sợ chết sao? Tần Dương lại hỏi một lượt, Lưu Đại Long đem miệng bên trong hương hỏa bóp tắt, thản nhiên nói, đây chính là ngươi vấn đề thứ hai. Hừ, cho cười, trên cái thế giới này trừ một chút cầu người chết bên ngoài, ai không sợ chết, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Dương thản nhiên nói, Lưu Đại Long thân hình dừng lại, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Góc miệng vỡ ra ý cười. A, nghe người giọng điệu này còn muốn giết ta tới. Hắn chỉ phía trên giám sát, ngữ khí hài lòng, phía trên đều có người nhìn chằm chằm đây. Người đụng đến ta một sợi tóc, vậy ngươi liền chơi xong. Ta vừa rồi đã trải qua đã nói với ngươi, lấy ngươi vốn là sự tình, chỉ sợ ứng phó không được ta những vũ khí này đi. Không được nếm thử một chút. Làm sao biết? Tần Dương cười nói, trong giọng nói mang theo tự tin vô cùng. Mặc dù hắn hiện tại bị hạn chế sử dụng tiên thuật, nhưng cũng không có bị hạn chế dùng vũ khí a. Tỷ như huyền thiên pháo loại vật này, mặc dù uy lực suy yếu, nhưng chống lại một chút vũ khí hiện đại, vẫn là có thể. Nghiêu bước, ta bội phục ngươi. Lưu Đại Long hướng phía Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Cho tới bây giờ không có người ai dám tại thần vũ tổ quẳng xuống loại này khoác lác. Như thế phong cách Tây, ngươi là cái thứ nhất. Ta Lưu Đại Long bội phục ngươi dũng khí. Quá khen, chỉ cần ngươi đừng quá mức điểm, ta là sẽ không động thủ. Tần Dương thản nhiên nói, Lưu Đại Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đứng dậy đem cái ghế đẩy ra, đối với Tần Dương nói ra, được, ta trước đi tắm chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi giết ta thời điểm, bẩn ngươi Tần Đại Tiên sinh thủ. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Lưu Đại Long đi vào văn phòng, cái kia trước đó bắt đi Tiêu Thiên Thiên tóc húi của nam xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính nói, tổ trưởng, ta đã đem nha đầu kia bắt cóc, ngài xem, không có làm bị thương nàng đi. Lưu Đại Long thuận miệng hỏi, tóc húi của nam tử lắc đầu. Không có, ta đã đem nàng giao cho Ari các nàng, chờ đợi ngài chỉ thị. Lưu Đại Long ân một tiếng, vừa cười vừa nói, nha đầu kia da mịn thịt mềm, nếu là làm bị thương liền không được đẹp mắt. Đáng tiếc lão tử này bà nương giám sát chặt chẽ, không phải nếm thử một chút cũng là có thể. Tổ trưởng, lúc nào đem cái này tin tức nói cho Tần Dương? Tóc húi của nam hỏi. Lưu Đại Long móc móc lỗ tai, ấn mở trên bàn công tác máy tính màn hình tinh thể lỏng. Bên trong là Tần Dương gian phòng hình ảnh theo dõi. Thản nhiên nói, trước không vội, để này tiểu tử nhiều chờ một chút. Nếu như hỏi tới, liền nói đã đem cô bé kia cho thả phóng. Nếu như hắn không tin đâu. Tóc húi của nam cau mày nói, không tin này càng tốt hơn. Liền để hắn náo, chỉ cần hắn nháo trò, lão tử liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Ta mụ nó còn thật không tin. Này tiểu tử có thể từ ta thần vũ tổng bộ bên trong xông ra ngoài. Lưu Đại Long hắc hắc cười lạnh. Nói, nhưng nếu như hắn cũng không nháo đâu. Tóc húi của nam nhìn qua máy tính bình phong bên trong Tần Dương, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương tính tình so sánh cổ quái, ai cũng đoán không ra hắn bước kế tiếp hội làm cái gì. Nếu như hắn không nháo, này chúng ta há không phải lãng phí thời gian. Lưu Đại Long ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, lâm vào trầm tư, sau một lát, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lạnh lùng nói ra, nhất định phải để hắn ồn ào. Nếu như hắn không nháo, Vậy thì đập mấy bộ này tiểu nha đầu cho hắn nhìn. Ta cũng không tin con hàng này còn có thể đè ép được. Ngay tại Lưu Đại Long đang khi nói chuyện, một cái móng tay phiến lớn nhỏ màu đen tiểu chi chu lặng lẽ từ trong khe cửa bò ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này chi chu nhưng thật ra là do máy móc chế tạo. Tiểu chi chu một đường bò sát, đi vào một nhà kho bên trong, mà trong kho hàng lặng lẽ đứng đấy một vị thần vũ tổ đội viên. Kích cỡ không cao, ngay ngắn mặt, lông mày cốt chỗ còn lưu lại một chỗ mặt sẹo dấu vết. Trên lỗ tai còn mang theo một cái vô hình tai nghe. Trong tay còn cầm một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa. Nhìn thấy tiểu nhện bò tiến đến, nam tử ngồi xổm người xuống đem tiểu chi chu phóng tại trong tay. Từ trên người nó lấy kế tiếp có thể mang ghi âm công năng xinh xắn máy nghe trộm. Đem máy nghe trộm thu lại về sau, hắn cầm ra tay cơ, bấm một cái mã số, nhỏ giọng nói ra, Trần Tổ trưởng, không tốt, chấm chấm. Tần Dương ngồi ở trong phòng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể Lưu Đại Long bắt đầu chung lại không có đi ra, mà Tiêu Thiên Thiên cũng không có trở về. Qua một hồi, gian phòng môn nhẹ nhàng mở ra, đi tới một cái nam thần vũ tổ đội viên, trong tay bưng một chén nóng hổi cà phê. Này nam tử chính là vừa rồi lợi dụng nhện máy nghe trộm Vương Đại Long đối thoại người kia. Tần tiên sinh, mời uống cà phê. Nam tử đem cà phê cẩn thận để lên bàn, ngón tay rất bí mật tại cà phê bên trên gõ một chút. Tiêu Thiên Thiên đâu? Tần Dương mở miệng hỏi. Nam tử khẽ giật mình, mỉm cười nói, chúng ta chính tại thẩm vấn nàng một vài vấn đề, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, nam tử liền rời phòng. Làm cái gì à? Tần Dương lắc đầu, bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mà đúng lúc này, hắn chợt thấy tại cà phê lay động lúc, cái chén vách trong bỗng nhiên dần hiện ra một hàng chữ nhỏ. Tần Dương nheo mắt lại, hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đem cái chén nhẹ nhàng nghiêng, nhìn kỹ này hàng chữ nhỏ. Phía trên chỉ viết 8 chữ. Mở ra đáy chén, ngàn vạn tỉnh táo, đáy chén. Tần Dương dương mắt, quét mắt phòng bên trong camera, ngón tay nhẹ vỗ về đáy chén, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạt, một tiếng, đáy chén sụp đổ xuống, đến rơi xuống một cái không đủ 3 cm dài máy ghi âm. Khụ khụ, Tần Dương đem cái chén để lên bàn, máy ghi âm nắm ở trong tay, rất tùy ý phóng ở bên tai, đè xuống phát ra bài hát, một trận nhỏ bé thanh âm chậm rãi từ trong quả đấm truyền ra. Cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng Tần Dương lại nghe lấy nhất thanh nhị sở. Bên trong là Lưu Đại Long cùng thuộc hạ đối thoại. Nghe xong này đoạn ghi âm về sau, Tần Dương trầm mặc, thật lâu không nói, nhưng một cỗ vô hình sát ý lại từ trên người hắn tầng tầng khuếch tán ra, tràn ngập cả phòng. Trên mặt nụ cười lạnh nhạt biến mất, chiếm lấy là nồng đậm dày đặc sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Có thể thấy vậy khắc hắn nội tâm tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Răng rác, máy ghi âm bị tan thành phấn vụn. Tần Dương hít thật sâu một cái, thản nhiên nói, gấp gáp như vậy liền muốn ra tay sao? Quá khiến ta thất vọng. Ta còn dự định lưu chút chỗ trống cho ngươi. Cũng được, đã ngươi tự tìm chết, vậy ta liền bồi ngươi thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Tần Dương đứng dậy, ngẩng đầu nhìn camera, trọn vẹn chằm chằm mười mấy giây sau, dưới chân giẫm một cái. Sở hữu camera tất cả đều bạo liệt thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chính tại giam không khí trước Lưu Đại Long mộng ở. Nhìn qua tối như mực giám sát màn hình, giống như rõ ràng cái gì, hung hăng chùy một chút cái bàn, giận quát, mụ nó ai sớm như vậy cho Tần Dương tiết lộ ra ngoài. Hai tam hào nhà kho vũ khí đều mụ nó còn chưa tới vị đây. Ta đệt,